mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 122, phía trên khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông Nhật Tử có chút nhàm chán, bởi vì Trần Tiểu Mễ mang thai. Lục Lâm cũng không dám làm Trần Tiểu Mễ làm việc nặng. Trần Tiểu Mễ ôm vải tiền đếm một chút bạch tại đây yên tĩnh u lãnh trời đông giá rét bên trong. Trần Tiểu Mễ lớn nhất lạc thú chính là đếm bạc. Này bạc, thiếu a, Trần Tiểu Mễ nói. Lục Lâm gật gật đầu, nói, ăn, mặc, ở, đi lại đều là đòi tiền không có nước luộc. Ta về điểm này hướng bạc, nhưng không đủ hoa a. Hắn hiện tại cần phải nuôi sống không ít người đâu, cùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng không giống nhau. Lục Lâm ngẩng đầu, thầm nghĩ, hắn hiện tại trên vai gánh nặng, tựa hồ thực trọng đâu. Trần Tiểu Mễ lắc lắc đầu, nói, không nghĩ tới, làm quan như vậy phí tiền, cũng không phải. Gần nhất thỉnh thợ thủ công hoa không ít, chờ chúng ta đem khúc viên lê bán đi, là có thể nhìn thấy quay đầu lại tiền. Lục Lâm vuốt ve cằm, cân nhắc một phen, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở tiêu tiền, tuy rằng một bút đều là số lượng nhỏ bất quá, lục tục cũng hoa hơn 100 lượng đi ra ngoài. Trần Tiểu Mễ nhíu nhíu mày, nói, khúc viên lê ở xa huyện chỉ sợ không bao nhiêu người mua nổi. Hơn nữa, đây là nông gia dụng cụ. Mua hẳn là rất nhiều đều là nông dân, mua quý cũng không thích hợp. Lục Lâm không để bụng nói, xa huyện không ai mua nổi, liền bán nơi khác tốt như vậy đồ vật, còn sợ bán không ra đi sao. Hơn nữa, Kỳ Thành Khang nói thứ này đăng báo đi lên, hẳn là sẽ có thưởng bạc, không biết thưởng bạc có thể có bao nhiêu, nếu là hoàng đế hào phóng một ít, cho ta cái mấy vạn lượng bạc, chúng ta đây từ giờ trở đi ăn no chờ chết là được. Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói, người nghĩ cũng thật mỹ đâu, Lục Lâm, ai nói không phải đâu, cái này hoàng đế tựa hồ tương đối keo kiệt, nghe nói là cái nghèo hoàng đế. Cho nên, hắn cái này ý tưởng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Trần Tiểu Mễ ôm tiền bình, nói, hoàng đế muốn phong thưởng nói, hẳn là không phải ít đi. Đây chính là hoàng đế, ra tay nếu là nhỏ, nhiều mất mặt a. Lục Lâm gật gật đầu, nói. Bạc không ngại nhiều càng tốt, nghèo hoàng đế cũng là hoàng đế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bởi vì đường xá xa xôi, khúc viên lê đưa đến kinh đô, tiêu phí không ít thời gian. Quân thượng tự mình đi nhìn, xe đẩy tay, cày ruộng, đại hỉ, cảm thấy đây là quốc gia hưng thịnh điểm báo, đối dâng lên. Xe đẩy tay, Kỳ gia tán thưởng có thêm, mệnh lệnh công bộ, đại lượng chế tạo loại này. Xe đẩy tay. Cố gắng ở cày bừa vụ xuân phía trước, đầu nhập sử dụng. Một chúng quan viên thấy vậy tình hình, sôi nổi khen thánh thượng tài đức sáng suốt cơ trí, mới có này thần vật xuất hiện. Lục Lâm nhận được phía trên ngợi khen thánh chỉ còn có mặt trên phong thưởng 2.000 lượng bạc trắng, đại hỷ. Lục Lâm nguyên bản cảm thấy làm quan tựa hồ không có gì. Tiền đồ, mặt trên phong thưởng một chút Lục Lâm tức khắc cảm giác cái này làm quan tiền cảnh vẫn là thập phần rộng lớn. Kỳ Thành Khang có chút xấu hổ nói, hoàng thượng phong thưởng nguyên bản không ngừng 2.000 lượng, bất quá, một đường đưa xuống dưới, liền không có nhiều như vậy. Đối với bị ngầm chiếm bạc, Kỳ Thành Khang cũng không thể làm gì, phía trên phát xuống dưới quân lương, bị tầng tầng bóc lột xuống dưới, thường thường chỉ còn lại có một nửa. Lục Lâm gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, 2.000 lượng đã không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ hoàng đế là tính toán thăng ngươi quan, bất quá, ngươi làm quan thời gian còn thiếu, bị kinh đô quan viên cấp bác bỏ, nói là làm ngươi học hỏi kinh nghiệm, chờ thời cơ chín mùi lại thăng quan. Kỳ Thành Khang nói, Lục Lâm ở xa huyện, xe đẩy tay, nổi bật, hoàng đế trăm công ngàn việc, lại nhớ đến tới, cũng không biết ra sao năm tháng nào. Lục Lâm gật gật đầu, nói, ta điểm này bản lĩnh, làm huyện lệnh cũng đã thực miễn cưỡng. Không thăng quan cũng là tốt. Lục Lâm cân nhắc, mặt trên bác bỏ hắn thăng quan ý kiến, hẳn là không ngừng là hắn làm quan thời gian còn thiếu vấn đề. Hắn là thương nhân xuất thân, quan viên vẫn là mua tới, trong triều quan to nhiều là Hàn Lâm học sĩ xuất thân, như thế nào có thể xem vừa mắt hắn loại này đi cửa hông. Ở rất nhiều quan viên trong mắt, hắn như vậy mua quan chính là sâu mọt. Mua quan chế độ, cũng là quốc gia thiếu tiền bất đắc dĩ lựa chọn, chờ cái thời điểm. Quốc khố tràn đầy, hắn như vậy đều phải bị rửa sạch xuất quan tràng. Kỳ Thành Khang xem Lục Lâm kia bình đạm thái độ, đối Lục Lâm lại xem trọng vài phần. Xa huyện mấy nhậm huyện quan đều làm không đi xuống. Lục Lâm tới thời điểm, xa huyện người nguyên bản cho rằng Lục Lâm cũng làm không lâu. Xem Lục Lâm đứng vững vàng gót chân, còn cùng tuần phòng doanh người đánh thành một mảnh, không cấm đối Lục Lâm lau mắt mà nhìn. Chúng ta quân doanh, muốn cùng ngươi đính 10 chiếc khúc viên lê. Lục Lâm lắp bắp kinh hãi, nói, nhiều như vậy, làm khúc viên lê người đều cùng Lục Lâm ký kết khế ước, Kỳ Thành Khang tuy rằng có bản vẽ, bất quá, Lục Lâm mới là khúc viên lê sáng tạo giả, Kỳ Thành Khang cũng không nghĩ quét Lục Lâm mặt mũi, ở cái này địa phương tự mình chế tạo khúc viên lê. Quan binh cũng là muốn ăn cơm, mặt trên quân phí hữu hạn, quân lương liền có chút căng thẳng, rơi vào đường cùng, quan binh đành phải tự cấp tự túc. Tuần phòng doanh người ở doanh địa chung quanh, có không ít đất trồng rau. Không ít binh người ở thời gian nhàn hạ, bị đuổi đi trồng rau, cũng đem ăn cơm giải quyết hơn phân nửa. Kỳ Thành Khang cân nhắc, có khúc viên lê có lẽ cày ruộng còn có thể càng phương tiện một ít, đồng dạng nhiều người, cũng có thể nhiều xử lý mấy khối đất trồng rau. Kỳ Thành Khang trên tay có bản vẽ, cũng biết thứ này như thế nào làm, bất quá, việc này thừa Lục Lâm tình. Tự nhiên không hảo mượn tay với người. Lục Lâm gật gật đầu, nói, những cái đó nhà kho vừa lúc có, tướng quân trực tiếp đem đi đi, bạc liền không cần. Này như thế nào hảo? Kỳ Thành Khang có chút xấu hổ nói, Lục Lâm vẫy vẫy tay, nói, phía trên thưởng bạc đều xuống dưới, cũng đủ ta hoa, tướng quân không cần khách khí. Kỳ Thành Khang đánh giá một chút bạc, Lục Lâm cũng không bỏ ở trong mắt, nói, như thế. Ta liền từ chối thì bất kính, Lục Lâm cười cười, nói, hẳn là, mùa đông nhật tử trôi qua, Lục Lâm thường thường cho người lôi kéo khúc viên lê, đi phiến đất hoang bên trong chuyển một vòng. Lần đầu tiên đi thời điểm, còn thỉnh mấy cái giúp đỡ. Lúc sau, liền không cần, mỗi lần đem khúc viên lê đẩy ra đi thời điểm, sẽ có xem náo nhiệt thôn dân, chủ động đi lên hỗ trợ, nương hỗ trợ cơ hội, quan sát nông cụ công năng. Không ít thôn dân cũng cùng Tần Lãng hỏi thăm như vậy cái nông cụ có phải hay không có thể mua sắm, mua nói, phải tốn nhiều ít bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Lãng chỉ có thể giải thích nói cái này nông cụ sản lượng không nhiều lắm, phủ nha còn không tính toán bán ra, bất quá, nếu là lần sau sản lượng theo kịp có lẽ có thể bán ra một bộ phận. Biết tạm thời không tính toán bán ra, không ít thôn dân đều có chút thất vọng. Bất quá mọi người ngay sau đó lại nghĩ đến. Thứ này tất nhiên không tiện nghi, liền tính có thể mua cũng chưa chắc mua khởi, lại bình thường trở lại. Huyện lệnh đại nhân, Điền Chính tìm được rồi Lục Lâm, cười có chút nịnh nọt. Lục Lâm nhìn Điền Chính liếc mắt một cái, hỏi, có chuyện gì sao? Lục Lâm sụ mặt, trong lòng lại có chút đắc ý, hắn chiêu lại đây mấy cái thợ rèn, thợ mộc, khả năng phía trước đều đương quá binh, là lính dày dạn, đối Kỳ Thành Khang thực tôn kính, đối Lục Lâm như vậy tiểu bạch kiểm. Thái độ liền không bình thường. Lục Lâm đại khái cũng minh bạch, những người này là xem ở tiền phân thượng, mới cho chính mình làm việc. Cái này, ngài làm cái này xe đẩy tay, hẳn là đã có rất nhiều kiện, muốn hay không bán a? Điền Chính hỏi. Lục Lâm nhìn Điền Chính liếc mắt một cái, nói, cái này nông cụ thủ công thực phức tạp, bán nói, không có một lượng bạc không bán. Điền Chính cau mày, có chút thẹn thùng nói, như vậy quý a? Lục Lâm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là như vậy quý. Thứ nữa, mua cũng chính là ở cày ruộng thời điểm dùng một chút. Chỉ sợ rất nhiều nông dân đều mua không nổi. Ta không bán, bất quá có thể thuê. Thuê, như thế nào cái thuê pháp? Điền Chính tràn đầy tò mò hỏi. Mượn 2 ngày nông cụ, cho ta làm 1 ngày sống. Cái này con la cũng có thể thuê. Thuê 1 ngày, liền tới làm 1 ngày sống. Cả ngày lưu tại trong nhà chỉ biết ăn cỏ. Đều dài quá rất nhiều thịt. Lục Lâm lắc lắc đầu nói. Điền Chính đôi mắt sáng ngời, hỏi, đại nhân, ta như vậy thợ mộc có thể làm nghề mộc, kia nếu là nông dân cùng ngươi mượn đâu? Có thể làm việc nhà nông, mặt khác cũng đúng. Lục Lâm không cần nghĩ ngợi nói, đại nhân, cái này ngươi có nhiều như vậy sống làm gì? Điền Chính tò mò hỏi. Lục Lâm gật gật đầu, nói, có a, bất quá, chờ tới rồi đầu xuân liền có thể đi khai khẩn đất hoang, ta còn tính toán nhổ trồng một ít thụ lại đây. Lục Lâm trong lòng có rất nhiều ý tưởng, bất quá, còn không có nghĩa hảo rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Điền Chính cười cười, âm thầm chửi thầm Lục Lâm lừa thôn dân tới cấp hắn làm việc, bất quá, Lục Lâm Khai cũng coi như phúc hậu. Đại nhân, ngài thật là mưu tính sâu xa a, Điền Chính nói. Lục Lâm cười cười, nói, không dám, không dám. Điền Chính hỏi qua Lục Lâm lúc sau, liền đem trong nhà một đầu con la mượn đi rồi. Mặt khác, còn mượn đi rồi một kiện khúc viên lê, Trần Tiểu Thái cấp Điền Chính nhớ hết nợ. Điền Chính nắm con la, kéo khúc viên lê, một đường thỏa thuê đắc ý, vì khoe ra mượn tới con la cùng khúc viên lê. Điền Chính không có trực tiếp đi đồng ruộng, mà là ở trong thôn vòng điểm lộ. Thôn dân người đối khúc viên lê kỳ thật thập phần tò mò, bất quá, phía trước, Lục Lâm làm đem đồ vật cầm đi ngoài ruộng, thôn dân rất nhiều cũng không dám nhìn kỹ, Điền Chính lấy về ngoài ruộng liền không giống nhau. Mấy cái cùng Điền Chính quen thuộc người, nhào lên đi, vây quanh khúc viên lê đảo quanh, hận không thể đem khúc viên lê cấp hủy đi. Chính ca, đây là các ngươi vài người nghiên cứu ra tới đồ vật a, Điền Chính có chút đắc ý nói. Đúng vậy, đây là chúng ta làm ra tới đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Chính mặt ngoài thỏa thuê đắc ý, trong lòng lại có chút chột dạ. Thứ này là bọn họ làm không sai, lắp ráp lại cùng bọn họ không có quan hệ. Thành phẩm ra tới phía trước, bọn họ cũng không biết Lục Lâm đang làm gì. Bất quá, mặc kệ như thế nào, thứ này đều là có bọn họ một phần công lao. Vị này mới tới huyện lệnh đại nhân, cơ nhiên sẽ lăn lộn nông cụ. Một cái nông dân tràn đầy ngoài ý muốn nói. Điền Chính cũng có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, mới tới huyện lệnh nhìn giống cái tiểu bạch kiểm, không giống như là ở ngoài ruộng rãi nắng dầm mưa. Trên thực tế, nguyên thân là cái nông gia tử, bất quá, Lục Lâm xuyên qua lại đây không bao lâu liền làm rồng. Mấy năm nay, sống trong nhung lụa, người liền càng dưỡng càng trắng, phía trước mài ra tới cái kén, cũng đều lui, nhìn xác thật giống tiểu bạch kiểm. Điền Chính tới mượn khúc viên lê lúc sau, lại lục tục có người tới mượn, bất quá, thôn dân đối Lục Lâm cái này huyện lệnh vẫn là có chút không tin được. Ban đầu cùng Lục Lâm mượn đồ vật, vẫn là Lục Lâm trong tiệm mấy cái thợ mộc, thợ rèn. Mấy cái thợ mộc đều cùng Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Chỉ Hỗn Chín, mượn đồ vật, cùng hai người nói một tiếng, là được. Dần dần thôn dân thấy huyện quan, không phải cái gì ỷ thế hiếp người chủ, liền sôi nổi tới mượn. Cách chương.